bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trò địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Phong 1107, Hoàng Phủ Hắc ngồi trước bàn, nghiên cứu mấy bản vẽ bút ký về cách chấp hành quyết tự. Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu nhìn bức hình đặt trước mắt. Trên ảnh là dung mạo của một thiếu phụ xinh đẹp. Cô ấy đang ngồi sớm xuống, vẻ mặt tươi cười, trong lòng ôm một nam hài tầm 8 tuổi. Mụ mụ, Hoàng Phủ Hắc nhìn bức ảnh kia nói, sắp có thể thực hiện được nguyện vọng của chúng ta rồi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trái tim hắn như thắt lại, đập kịch liệt. Hoàng Phủ Hắc lập tức ôm ngực. Cái này chính là dấu hiệu công bố của quyết tự mà Lý Ẩn đã đề cập đến. Nhưng cảm giác đó liền nhanh chóng biến mất. Hoàng Phủ Hắc đứng dậy, lao tới phòng khách. Quả nhiên trên bức tường trắng xuất hiện một hàng chữ. Nội dung tất nhiên giống như trên tường nhà Ngân Dạ. Mạng một cái đầu người trở lại nhà trọ sao? Hoàng Phủ Hắc nhìn đoạn quyết tự, rất là thắc mắc một chỗ. Không có chỉ định địa điểm sao? Tóm lại, căn cứ theo quy củ của nhà trọ, những chủ hộ nhận được chỉ thị quyết tự đều phải tập trung dưới đại sảnh. Thang máy đi xuống lầu 1. Khi bước ra, Hoàng Phủ Hắc trông thấy hiện tại đang có 4 người tụ tập. 4 người đó là ở lầu 14, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ cùng lầu 7 vợ chồng qua Liên Thành, Y Hàm. Ngân Dạ liếc nhìn thấy Hoàng Phủ Hắc đi qua, nói, là người à, Hoàng Phủ tiên sinh. Kha tiên sinh, Hoàng Phủ Hắc nhìn hắn hỏi, ta nhớ người là người đã chấp hành 4 lần quyết tự à? Ta mới vừa gia nhập nhà trọ, có thể cùng ngươi chấp hành quyết tự lần này được không? Trên thực tế, từ mấy năm trước thì đã bắt đầu có ngoại lệ này rồi. Trình tự các chủ hộ chấp hành quyết tự hoàn toàn bị hỗn loạn. Loại hiện tượng dị biến này chúng ta cho rằng là do quyết tự ma phương trong năm nay xuất hiện à? Hoàng Phủ Hắc nhẹ gật đầu. Nói cách khác, chủ hộ mới hay không không phải là điều trọng yếu, mà là thông qua quyết tự khủng bố khiến cho chủ hộ muốn đánh cược tính mạng để được tham gia chấp hành quyết tự ma vương, đúng không? Hoàng Phủ Hắc đột nhiên nói ra. Bởi vì nếu như vẫn giống như trước đây, dựa theo các trình tự khó dễ để tham gia quyết tự, thì các chủ hộ tham gia chấp hành quyết tự cấp ma vương sẽ giảm bớt. Không sai. Ngân Dạ ngược lại thoáng có chút giật mình. Người nam nhân này rất tỉnh táo, có thể nhận thấy suy đoán của hắn và Lý Ẩn đều rất giống nhau. Đây cũng có thể giải thích cho việc các chủ hộ chấp hành quyết tự không theo một quy tắc nào, nên lần thứ nhất chấp hành quyết tự của những chủ hộ mới cũng muốn độ khó của quyết tự nâng cao để lấy kinh nghiệm. Mặc cho ai cũng sợ hãi, nhưng tham gia chỉ thị quyết tự cấp ma vương mới là con đường nhanh nhất rời khỏi nhà trọ. Trên thực tế, lúc trước bác sĩ Đường cũng chính là vì muốn chấp hành quyết tự ma vương. Theo Doanh Tử Dạ, từ khi bắt đầu hiện tượng này, tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu rồi. Còn thiếu một người à? Hoàng Phủ Khách nói. Quyết tự đã nói rõ, lần này tổng cộng có 6 người chấp hành quyết tự. Đúng vậy à? Ngân Dạ nói. Người kia chắc cũng mau xuống đây thôi. Lúc này cửa thang máy mở ra, đi tới là Hạ Tiểu Mỹ. Cô vừa nhìn thấy Ngân Dạ vốn là vui vẻ, nhưng lập tức ý thức được độ khó của quyết tự lần này chính cấp độ 5. Hạ Tiểu Mỹ lần trước khi chấp hành quyết tự độ khó là 4, khi đó trên xe buýt suýt nữa đã bị lệ quỷ giết chết. Quyết tự của hôm nay độ khó cao hơn một bậc. Tiếp đó cô lại chứng kiến Ngân Vũ ở đây. Ngân Vũ là chấp hành lần quyết tự thứ 6, độ khó bao nhiêu cô cũng khó có thể tưởng tượng rồi. Điều này làm Hạ Tiểu Mỹ lầm vào sợ hãi tới cực độ. Chính mình có thể còn sống sót sao? Mọi người đã đến đông đủ à? Ngân Dạ nhìn Hạ Tiểu Mỹ rồi nói. Tất cả mọi người đến phòng của ta đi. Lần quyết tự này chúng ta có rất nhiều thứ nhất định phải thảo luận. So sánh với lúc trước, chỉ là đơn thuần nói địa điểm rồi mọi người tiến đến địa phương chấp hành quyết tự. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là tìm ra manh mối quyết tự. Mấy năm nay liên tục phát sinh rất nhiều vụ giết người chặt đầu. Ảnh hưởng của mấy vụ đó rất lớn. Chính phủ cấp cao của thành phố Ca cũng cực kỳ coi trọng. Nhưng là vô luận điều tra như thế nào, đến bây giờ cũng chưa có kết luận. Tuy có tập trung nghi vấn một người, nhưng không có cách nào chứng minh được hắn chính là hung thủ. Mà vừa vặn, người bị sát hại thứ 6 cũng vừa bị giết. Phòng 1404. Đây là tài liệu trên truyền thông có liên quan tới vụ án giết người liên quan. Trên mặt bàn là một chồng lớn báo chí, còn có tư liệu internet đào xuống. Khi vụ án này diễn ra, ta lúc ấy cũng rất là chú ý. Liên Thành cầm một tờ báo, nói. Không nghĩ tới chuyện này có hiện tượng linh dị tồn tại phía sau à? Như vậy hung thủ chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Y Hàm chất vấn. Đúng, nhất định là như vậy. Hiện tại chưa nên kết luận. Ngân Dạ nói. Thời gian bắt đầu chấp hành quyết tử còn rất ít. Trước mắt chúng ta nên tiến hành điều tra kỹ càng. Vụ án giết người này trên internet được rất nhiều dư luận quan tâm, cũng khiến cho thành phố Cà khủng hoảng rất lớn. Có nhiều diễn đàn đồn đại và thuyết pháp vớ vẩn, không thể tin tưởng được hết. Hung thủ vụ án này được gọi là ma chặt đầu. Bởi vậy hiện tại trên internet mọi người đều gọi đây là ma án giết người chặt đầu. Tạm thời chúng ta cũng dùng ma chặt đầu để gọi hung thủ à? Ngân Dạ nói. Nhắc các người một điểm, trước khi bắt đầu chấp hành quyết tự, không nên đi thăm dò tin tức của những người có liên quan, cũng không nên đi tới hiện trường án mạng. Bản thân vụ án cũng có điểm có thể bị cảnh sát giấu giếm, không công bố trước dư luận, nên vô luận như thế nào đều phải điều tra ra. Đầu tiên là những điểm có liên quan với những vụ án chặt đầu này là gì? Ngân Vũ cầm một trang giấy nói. Như vậy chúng ta xem xét vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2011, phố Nhân Nguyệt, thành phố Ca. Nạn nhân được phát hiện trong bãi rác phía đông thành phố là người nhặt ve chai, tên là Đặng Phi Vũ, 26 tuổi, giới tính nam, ở trọ tại khu Đông Nho, cùng trong khu vực phát hiện tử thi. Thời điểm phát hiện người chết, đầu hoàn toàn là bị chém đứt. Xem xét vết thương phần cổ, có thể là một nhát liền giật đứt đầu. Lúc đó, khi vụ án được công bố, dư luận khủng hoảng rất lớn. Có thể dùng một sức mạnh không thể tưởng tượng được, một nhát có thể giật đứt đầu. Quả thật không thể nào là con người được. Hơn nữa lại tới gần Tết âm lịch, chính phủ phái rất nhiều cảnh sát vũ trang tuần tra khắp mọi nơi trong thành phố. Vụ thứ hai xảy ra ngày 28 tháng 1. Nạn nhân thứ hai được phát hiện tại khu Bạch Nghiêm, trong công viên Thanh Điền. Thi thể ở trên một ngọn núi trong công viên, đồng dạng như nạn nhân đầu tiên, cái đầu cũng bị giật đứt. Tên là Lâm Phi, giới tính nam, 24 tuổi, là một thầy giáo tiểu học. Hắn cũng đang sinh sống tại khu Bạch Nghiêm. Qua điều tra phát hiện hắn và Đặng Phi Vũ không có bất kỳ mối liên quan hay là đặc điểm chung gì hết á. Hai người căn bản là không biết, cũng không quen nhau. Khi đó truyền thông bắt đầu tuyên truyền ma chặt đầu có thể sát hại bất kỳ một người nào đó mà không còn có lý do. Tại khi đó, ma chặt đầu bắt đầu xuất hiện liên tục trên truyền thông, thậm chí nằm ở top 5 bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng. Mọi người bởi vậy không dám ra ngoài, thậm chí phải đi nhiều người mới dám ra đường ban đêm. Tuy không ngừng tăng cường cảnh luật tuần tra, nhưng vụ giết thứ ba vẫn diễn ra. Thời điểm xảy ra án mạng thứ ba là vào ngày 6 tháng 2, khi mà Tết âm lịch bắt đầu. Nạn nhân là một thành phần tri thức tên là Trương Sống Lăng, 27 tuổi, bị sát hại tại tầng hầm bãi đỗ xe của công ty. Người phát hiện là bảo vệ. Nghe đến đó, tay y hàm đã bắt đầu không ngừng trung chảy. Tiên Thành nắm chặt tay của cô nói: "Đừng sợ." Ai cũng không nghĩ tới hung thủ ma chặt đầu lại là tuyên bố quyết tử quỷ hồn của nhà trọ. Thế nên cũng khó trách cảnh sát không thể nào tra ra chân tướng sự việc. Nói như vậy, Hà Tiêu Mỹ ngắt lời Ngân Vũ nói: "Có thể xác định thân phận của những cái xác đó sao? Ba người đều không thấy đầu, như vậy có thể xác định được thân phận của bọn hắn sao? Tiểu thuyết trinh thám cũng không phải thường xuyên có việc chặt đầu, sau đó dùng thân thể người khác thay thế hay sao chứ?" "Điều đó không có vấn đề gì," Ngân Dạ nói. "Mỗi người đều trải qua kiểm tra vân tay kỹ càng, hơn nữa trên người đều mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh thân phận. Quan trọng nhất là chỉ thị quyết tử cũng đề cập đến danh tính mỗi nạn nhân." "Không," Hoàng Phủ Hách lại nói. "Ta nghiên cứu những lý luận trong văn bản các ngươi đưa. Những thi thể mất đầu kia hoàn toàn có thể tin tưởng sao? Nhà trọ có thể sắp xếp những thi thể giả à? Quỷ hồn có thể thoải mái biến hóa ra các nhân vật đó cũng được mà. Như vậy để tạo ra một cổ thử thi giả, căn bản không cần tốn nhiều sức à. Về phần danh tính, dùng chỉ thị quyết tử cũng là một cách đùa bỡn chúng ta à. Cũng có thể là tên trùng với tên, họ trùng với họ với nạn nhân. Điểm này không thể không chú ý." Ngân Dạ nghe xong nghĩ nghĩ nói: "Bình thường là sẽ không có loại tình huống này. Nếu như vậy, những người chết mà bị giả mạo danh tính, chết ở nơi cũng không biết, chúng ta làm sao có thể tìm được đầu người? Nhà trọ làm như vậy có khác nào trực tiếp giết hết chúng ta. Quyết tử sẽ không đề ra tình huống khó khăn như vậy. Điểm này đã được xác nhận. Người quá lo lắng rồi, Hoàng Phủ tiên sinh." "Chỉ hy vọng như thế." "Ta tiếp tục vấn đề những vụ án," Ngân Vũ nói. "Vừa rồi nói tới Trương Sống Lăng, cảnh sát điều tra hắn cùng Đặng Phi Vũ, Lâm Phi, ba người đều không có mối liên kết nào cả. Điều này có thể kết luận ma chặt đầu có liên quan đến nhà trọ là chân thật. Tiếp theo, nạn nhân thứ tư, Lệ Hinh, là nữ. Cô ấy được phát hiện chết trong chính nhà của mình." Đọc đến đây, Ngân Vũ cảm giác được một áp lực vô hình. Ngân Dạ nhìn tờ giấy nói: "Lệ Hinh, 22 tuổi, kế toán trưởng của một công ty vật liệu xây dựng. thi thể của cô được phát hiện vào ngày 14 tháng 2. Lúc này cô ấy đang xin phép nghỉ ở nhà. Đồng dạng cô cùng ba người kia đều không có quan hệ gì cả. Điều đáng nhắc tới chính là có nhân chứng tận mắt trông thấy hung thủ là nhân viên quản lý cao ốc. Dựa vào trợ giúp của cảnh sát và trí nhớ vẽ ra khuôn mặt mô phỏng của hung thủ, lúc ấy nhân viên quản lý nói rằng trông thấy có một nam nhân tiến vào trong cao ốc, nhưng người kia không phải người đang sinh sống trong tại cái tòa cao ốc này. Đây là điểm mấu chốt trong tất cả 6 vụ án, có thể loại bỏ nghi vấn hung thủ là người chung quanh quen biết với các nạn nhân, vì không phát hiện ai có tướng mạo tương tự hung thủ hiềm nghi được phát họa kia. Ta nghĩ người này không phải là hung thủ đâu. Liên Thành chỉ vào tấm ảnh phát họa đăng trên báo chí. Nhà trọ không có khả năng lưu lại manh mối rõ ràng như vậy à. Sinh lô là cực kỳ khó tìm, mà manh mối như thế này à. Người thứ năm phát hiện là ngày 6 tháng 3. Người này tên là Vương Chấn Thiên. Thi thể của hắn được tìm thấy ở khu Đông Nho. Địa điểm phát hiện thi thể là chỗ ở căn nhà phía dưới chân cầu vượt. Cảnh sát cũng không ngừng điều tra nhưng mà vẫn không có kết quả. Giữa Đăng Phi Vũ cùng Vương Chấn Thiên không có mối liên quan. Ngân Dạ nói tiếp. Người tử vong thứ 6 thì truyền thông đã đưa tin rồi. Hôm qua ở khu Bạch Lâm, người chết tên là Bạch Tĩnh, gần 17 tuổi, cũng là người nhỏ nhất trong 6 người. Cô ấy là một học sinh cấp 3. Địa điểm phát hiện thi thể là ở trường khoa học tự nhiên, trong phòng thí nghiệm. Thời gian tử vong là đêm qua từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi. Nhất thời, tất cả mọi người đều như chết lặng. Tên khủng bố sát nhân mà chặt đầu, chỉ là ngẫm lại cũng khiến hai chân đứng không vững rồi. 6 đầu người đều không thể tìm được. Điều tra về Bạch Tĩnh vừa bắt đầu, còn chưa xác định cô cùng 5 người trước có liên quan gì hay không. Bất quá chắc cũng khó mà tra ra. Còn về người mà bị tình nghi là hung thủ, Hà Tiêu Mỹ hỏi. Ta nghĩ đích thật là có, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa nói là tình nghi cũng chỉ là so sánh cưỡng ép, bởi vì không thể điều tra được động cơ sát nhân rõ ràng. Nhất là với Bạch Tĩnh còn chưa được làm rõ. Nhưng 5 người kia cũng không có tồn tại oán hận hay là thù hận gì cả. Và người bị tình nghi cũng không được lời gì với cái chết của những nạn nhân. Vậy nên những lời khiêu dệt về hung thủ càng ngày càng nhiều. Hà Tiểu Mỹ nhìn bức ảnh chụp của Bạch Tĩnh trên báo, không khỏi một hồi chua xót. Cô bé này lớn lên rất đáng yêu, tú lệ, dịu dàng, tuổi cùng cô không sai biệt lắm, mà hôm nay lại bị mất mạng. Đầu của cô ấy cũng không biết rõ tung tích nơi nào. Cái chết của Bạch Tĩnh, tin tức một lần nữa nhắc đến, bởi vì người chết tuổi còn rất nhỏ, cho nên ảnh hưởng rất lớn tới người dân. Cảnh sát không ngừng điều tra tại trường cao trung nơi Bạch Tĩnh theo học. Nhưng trước mắt vẫn chưa công khai kết quả điều tra.